hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 616. Thao tác, vì không thêm càng càng. Chương 616. Thao tác, vì không thêm càng càng. Bạch Vi cảm thấy tóc ngắn nữ dùng một cái rất có ý tứ từ. Ngươi nói thao tác à? Chẳng lẽ không phải sao? Tóc ngắn nữ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Kia giúp hoàng đôi mắt à? Toàn bộ đều bị khống chế được gắt gao. Thật là khó có thể tưởng tượng. Đây chính là dự tuyển tái à? Cư nhiên sẽ xuất hiện nhiều như vậy đầu óc không thanh tỉnh ra hỏa, nói xong. Lại như suy tư gì nói. Bất quá, ta trước kia nghe qua một loại cách nói. Nhân loại có nhân vật sắm vai thiên tính. Tỉ như, ở cùng bác sĩ ở chung trong quá trình, sẽ bất chi bất giác đem chính mình đại nhập người bệnh thân phận. Mà người bệnh đương nhiên ở vào yếu ớt cùng ỉ lại vị trí. Đối bác sĩ yêu cầu rất khó cự tuyệt, Bạch Vi nhàn nhạt nói. Thế giới này, đại gia nguyên bản liền ở sắm vai đủ loại nhân vật. Thậm chí, chỉ có thể làm cái kia nhân vật, không vài người có thể làm chân chính chính mình, tóc ngắn nữ nghe vậy cũng cảm thán. Đúng vậy, nếu một người, có thể làm chân chính chính mình, là bao lớn phúc khí nha, nàng không biết nghĩ tới cái gì, ngơ ngẩn đã phát một hồi ngốc. Đột nhiên kết thúc trận này nói chuyện phiếm, thời gian không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi, tóc ngắn nữ nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Vi vai. Trêu chọc nói, nửa đêm còn muốn bò dậy đầu phiếu đâu, để ý ngủ quên, Bạch Vi hỏi, tưởng hảo đầu mấy hào, tóc ngắn nữ vi lăng, ngươi nghĩ kỹ rồi, ân, Bạch Vi gật đầu, tóc ngắn nữ đôi mắt chừng đến đại đại, vậy ngươi không còn sớm nói cho ta. Vừa định đến, nàng nhàn nhạt cười cười, kéo qua tóc ngắn nữ tay, ở nàng trong lòng bàn tay viết xuống một cái dãy số. Rạng sáng 2 điểm mơ siêu lại đến đầu phiếu thời gian, 9 người đoàn tụ ở quảng trường, Bạch Vi vẫn là cái thứ nhất, những người khác thấy nàng chờ ở đầu phiếu phòng nhỏ cửa. Đều mặt lộ vẻ khinh thường, cảm thấy Bạch Vi thực đê tiện, nàng con thỏ đem nàng dãy số chắn đến kín mít. Mặc dù bọn họ tưởng đầu, cũng đầu không được, nhất nhưng khí chính là, giám sát quan đối loại này rõ ràng gian lận hành vi. Cư nhiên cũng không thêm ngăn trở, đào thải không được ít khách nhân, dù sao đều là thua. Một khi đã như vậy, vậy tùy tiện đầu đi. Cơ hồ tất cả mọi người ôm ý nghĩ như vậy, Bạch Vi ra tới sau, tóc ngắn nữ cái thứ hai đi vào đầu phiếu. Tiếp theo là mắt đỏ da trắng Nam Mơ Siêu, sau đó là 14 hào Tây Trang Nam Mơ Siêu đến phiên Dư Triều. Huy khi, mắt kính Nam gọi lại hắn, huyền chuyển nói, xin đợi một chút, ta có lời tưởng đối hai vị nói, Dư Triều Huy cùng Phương Vũ cho nhau nhìn nhìn đối phương. Đều cảm thấy nghi hoặc, hai người bọn họ đi theo mắt kính Nam đi đến một bên. Hỏi, chuyện gì? Mắt kính Nam có chút khẩn trương đỡ đỡ gọng kính, ậm ừ nói, cái này, ta tưởng nói, kỳ thật tất cả mọi người đều đã biết, ích khách nhân, chính là cái kia, ngồi xe lăn nữ nhân, chỉ cần đem nàng đào thải đi ra ngoài, chúng ta dư lại người, là có thể thắng hạ trận này cho chơi. Dư Triều Huy lắc đầu, không có khả năng, chúng ta liền nàng dãy số đều không gặp được, Phương Vũ nhăn lại mi. Hỏi, nói ngươi biện pháp, ngươi tìm được chúng ta, hẳn là đã nghĩ đến biện pháp đi. Dư Triều Huy xem Phương Vũ liếc mắt một cái. Tính, Phương Vũ, nàng tưởng thắng khiến cho nàng thắng đi. Ta tưởng thắng, Phương Vũ nói. Dư Triều Huy vi lăng, ngươi đang nói cái gì a? Nàng cung thẩm trưởng quan, ta tưởng thắng, Phương Vũ lại lần nữa lặp lại. Hắn banh mặt, ánh mắt dứt khoát nói. Thế giới đã biến thành như vậy, đâu ra cái gì trưởng quan, lâu như vậy tới nay, hắn giúp quá chúng ta sao, đi tìm chúng ta sao, đã cứu chúng ta sao, Triều Huy, ta tưởng cứu đại gia, trong trò chơi chết những cái đó đồng đội, ta tưởng cứu bọn họ, chỉ có trở thành quốc vương, mới có thể làm thành chuyện này, ngươi minh bạch sao, Dư Triều Huy ngơ ngẩn nhìn Phương Vũ, không nói gì. Phương Vũ không hề để ý tới hắn, tiếp tục hỏi mắt kính nam. Nói đi, ngươi có biện pháp nào? Mắt kính nam lấy lòng cười cười. Từ trong lòng ngực móc ra một cái bạch sứ cái ly. Kỳ thật rất đơn giản. Dùng vật cách điện ngăn trở chính mình tay. Nhanh chóng đem con thỏ quét khai. Sau đó bằng mau tốc độ ấn hạ số 11. Ngủ ngon tương đương trò chơi này ngày mai kết thúc tương đương sau đó sẽ viết phó diệu tuyết trò chơi. Sẽ không giống lần trước Tô Mạn như vậy thao thao bất tuyệt lạp. Thật sự không nghĩ xem nói có thể nhảy quá ha tương đương. Tấu chương xong, hết chương.